Alo, 1, 2, 3, 4, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến vào kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya nhé. Hôm nay thì khuya thật, hôm nay sẽ vào tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 343. Ok, đợi mình chút. Để mình setup nào. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Phòng Căn Vấn Đỉnh tập số 343. Diệp Mặc đến kinh ngạc cũng không kinh ngạc. Vô số trận kỳ trong tay được vứt ra. Những trận kỳ này trong nháy mắt đã bị hắn ném hết ra ngoài. Thạch Đạp thấy Diệp Mặc không ngừng ném trận kỳ ra ngoài lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Tôi nói trước đấy anh lén lút ở đây lần này. Hóa ra là bố trí trận pháp. Trận pháp này của anh không bị tôi nhìn thấy. Cũng coi như có bản lĩnh. Nhưng cho dù anh bố trí ra. Trận kỳ cuối cùng của Diệp Mặc được vứt xuống. Lời nói Thạch Đạp lập tức dừng lại. Sau đó vẻ mặt của gã lộ ra vẻ kinh hãi. Gã thậm chí không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy trước mắt. Tên tu sĩ mới chỉ là hóa chân tầng thứ hai trước mặt, sao lại có thể ẩn nấp một trận pháp cấp 9 mà ngay đến cả gã cũng không nhìn ra. Thạch Đạp phát hiện ra rằng gã chẳng những không nhìn ra trận pháp cấp 9 này, hơn nữa khi trận pháp cấp 9 này khởi động gã cũng không nhận ra. Không ngờ, anh cũng là một tông sư trận pháp cấp 9. Thạch Đạp kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói. Lúc này, gã đã chắc chắn Diệp Mặc chẳng những là một tông sư trận pháp cấp 9, thậm chí còn là một tông sư trận pháp cấp 9 còn lợi hại hơn cả gã. Lúc trước khi mình bố trí trận pháp, Diệp Mặc bị gã vây khốn trong trận pháp nhưng sắc mặt bình thản không thay đổi. Rõ ràng là không sợ trận pháp của gã. Trên thực tế cũng là như vậy. Trận pháp của gã phát nổ, đến một sợi tóc Diệp Mặc cũng không bị thương. Còn trận pháp mà Diệp Mặc bố trí gã chẳng những không nhìn ra. Bây giờ khi Diệp Mặc khởi động gã thậm chí đến trận pháp cũng không nhận ra nữa. Nhưng ngay sau đó Thạch Đạp biết bây giờ không phải lúc bận tâm đến chuyện này. Trong miệng gã phát ra từng đợt thanh âm như gió rít, đồng thời cũng ném ra ngoài mấy trận kỳ. Những thi khôi vốn lộn xộn kia lập tức trở nên có trật tự, thậm chí hợp thành một trận pháp hình thù kỳ dị. Hơn nữa, một phần thi khôi cũng đã phóng ra pháp bảo hướng về phía Diệp Mặc. Sắc mặt Diệp Mặc liền biến sắc, nhiều tu sĩ hóa chân như vậy cùng xông về phía hắn. Một khi những thi khôi hóa chân này cùng phóng ra pháp bảo tấn công hắn, cho dù hắn bây giờ đã là hóa chân đỉnh có ba đầu sáu tay, thì cũng chết là cái chắc. Lúc này, hắn căn bản cũng không do dự chút nào, liền khởi động pháp bảo. Không gian cửu huyễn sát trận trong nháy mắt được khởi động. Diệp Mặc đã định sẵn học theo tự động phát nổ trận pháp này của Thạch Đạp. Nhiều thi khôi hóa chân như này cùng tấn công hắn, có thể nói là kinh thiên động địa. Ngoài trừ tự nổ trận pháp, Diệp Mặc cũng không nghĩ ra cách nào có thể ngăn cản lại được. Không gian cửu huyễn sát trận trong nháy mắt được khởi động, vô số huyễn vân đao quang và đao khí khuấy động toàn không gian. Cái lợi hại nhất của trận pháp này là những huyễn vân đao quang này trừ thần thức có thể quét đến bộ phận bên ngoài, còn có vô số đao quang bí mật, thậm chí mắt thường căn bản cũng không nhìn thấy được. Một khi bị đao quang bí mật này quét trúng, chỉ cần bị thương một chút thì tất sẽ bị ngưng lại trong chốc lát. Trong khoảnh khắc này cũng đã có thể khiến vô số đao quang quét đến. Những đao quang này thần thức đều không thể quét đến được. Sao mà trốn được? Cho dù có bản lĩnh thông thiên thì cũng chỉ có chết. Đặc điểm của không gian cửu huyễn trận sát này thì Diệp Mặc mới gặp Kế Chí Huyên, lĩnh ngộ được từ trong kiếm quang vô hình của anh ta. Chỉ có điều khi Diệp Mặc bố trí so với Kế Chí Huyên ngày trước thì không biết mạnh hơn đến mức nào. Đây cũng là vì Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết. Bất cứ thứ gì, chỉ cần bị hắn nhìn thấy, chỉ cần hắn muốn có được, thì có thể thông qua tam sinh quyết diễn sinh thành đồ của mình. Thạch Đạp là tông sư trận pháp cấp 9, mặc dù gã hoàn toàn không hiểu tính năng của không gian cửu huyễn sát trận của Diệp Mặc, nhưng lốc xoáy và đao quang đao khí trên bề mặt cũng khiến gã biết được trận pháp này tuyệt đối không kém gì với hồi hoàn lục tiên trận khi trước cả bố trí. Gã không chút do dự hét lên một tiếng, triệu tập gần trăm thi khôi, từng đoàn vây lấy gã. Toàn bộ những thi khôi đó đều phóng ra pháp bảo, hình thành một góc chết được xung quanh nơi mà Thạch Đạp đang đứng trên không gian cửu huyễn sát trận, không thể nào tấn công. Còn lúc này Diệp Mặc lại kinh dị phát hiện, vài trăm thi khôi khác cũng không phóng ra pháp bảo tấn công hắn như những gì hắn nghĩ, mà chỉ có mười mấy thi khôi phóng ra pháp bảo đơn giản tấn công. Phần lớn thi khôi ngoại trừ ngây dại xông về phía hắn thì cũng không có động tác nào khác. Diệp Mặc quay đầu nhìn gần trăm thi khôi bảo vệ Thạch Đạp, lập tức hiểu ra đây là chuyện gì. Lúc này, sắc mặt Thạch Đạp tái nhợt, hơn nữa lại không ngừng dùng đan dược. Rõ ràng là những thi khôi này của Thạch Đạp cũng không hoàn toàn bị gã điều khiển. Gã chỉ bước đầu điều khiển được lũ thi khôi này thôi. Bất luận thần thức của gã vẫn đang chỉ huy những thi khôi này, bây giờ cũng chưa thể mượt mà như ý được. Hiểu được điểm này, Diệp Mặc nhất thời cảm thấy yên tâm. Nếu như hắn không có trận pháp hoặc những thủ đoạn khác, một khi bị những thi khôi chỉ biết xông lên theo bản năng này vây lại, quả thực khó có thể thoát thân. Nhưng bây giờ hắn có trận pháp cấp 9, còn Thạch Đạp vẫn còn vì trận pháp của hắn mà tự vệ, lại cần phải dùng phần lớn thần thức điều khiển gần trăm thi khôi bảo vệ mình. Những thi khôi dư thừa lại căn bản cũng không có gì uy hiếp. Chả trách Thạch Đạp lúc trước không dùng thi khôi vây công tác An Sơn, vẫn còn tự nổ trận pháp. Cái này cũng không phải nói thi khôi của Thạch Đạp không có cách nào giết được tác An Sơn, mà một khi Thạch Đạp dùng những thi khôi này tấn công tác An Sơn, cho dù giết được tác An Sơn, gã bị thương càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Hơn nữa, còn là thần thức bị thương. Thần thức bị thương so với thân thể hoặc kinh mạch bị thương còn khó chữa hơn rất nhiều. Đồng thời chỉ huy mấy trăm thi khôi vẫn chưa được luyện hóa hoàn toàn tấn công một người còn mạnh hơn cả. Tiêu hao thần thức cũng không phải là chút đỉnh. Nói không chừng, cần phải dùng bí pháp mới có thể giữ vững. Huống chi, một khi những thi khôi này vượt qua khỏi tầm khống chế, không chỉ có không cách nào khống chế được, ngay cả bản thân Thạch Đạp cũng có khả năng bị thi khôi cắn trả. Nhưng ngay sau đó Diệp Mặc phát hiện, những thi khôi này mặc dù không cách nào phát huy được 1% sức mạnh, nhưng không sợ đao quang của hắn một chút nào. Bất luận là đao quang huyễn hóa hay đao quang ẩn hình hoặc đao khí, đánh vào những thi khôi này chẳng qua chỉ là phát lên những thanh âm như sắt thép mà thôi. Diệp Mặc cũng đồng thời phát hiện ra những thi khôi này không thể nào hoàn toàn bộc phát hết sức mạnh. Nhưng một khi hắn bị những thi khôi này vây lại, thì bản năng thi khôi kích thích, khi không còn bị Thạch Đạp điều khiển nữa, gã thậm chí sẽ bị giết chết. Mặc dù Diệp Mặc không biết Thạch Đạp tại sao không để lại một phần thi khôi, chỉ khống chế một phần tấn công, mà hắn biết bất luận thế nào cũng không thể bị những thi khôi này vây khốn. Tốc độ của những thi khôi này mặc dù nhanh, nhưng sát trận ở chỗ này là Diệp Mặc, cho nên Diệp Mặc chỉ cần trong nháy mắt có thể thoát được vòng vây của thi khôi, đồng thời hai tay giơ lên, hơn 10 tia sét liền đã tấn công đến. Những tia sét này của Diệp Mặc vô cùng mạnh, thậm chí có thể sánh với tốc độ kiếp của tu sĩ hóa chân. Nhưng Diệp Mặc phát hiện ra hơn 10 tia sét của hắn đánh lên người mấy thi khôi kia, chỉ có một thi khôi bị hắn đánh tan thành tro bụi, còn những con còn lại mất đi tay hoặc chân, còn có thi khôi không bị mảy may hao tổn một cái lông nào. Nói cách khác, hắn cần phải giết chết toàn bộ thi khôi này, thậm chí hàng trăm, hàng ngàn lần phóng ra lôi kiếm. Diệp Mặc hít một hơi dài, phóng ra nhiều lôi kiếm như vậy hắn vẫn chưa làm hết đám thi khôi kia, bản thân gã cũng xong đời. Diệp Mặc lúc này mới phát hiện ra bất luận trận pháp hay lôi kiếm của hắn đối với những thi khôi này không ngờ là vô hiệu. Ngay sau đó, Diệp Mặc phóng ra mấy chục đường lôi kiếm tấn công Thạch Đạp đang ngây dại kia. Nhưng những đường lôi kiếm này còn chưa rơi xuống đỉnh đầu Thạch Đạp, thì gần trăm thi khôi xung quanh gã lại phóng ra tấm lá chắn. Nhiều tấm lá chắn chân khí như này lập tức hình thành nên một tầng phòng ngự vô cùng kiên cố. Lôi kiếm của Diệp Mặc đánh lên tầng phòng ngự kia giống như đá ném vào biển, không tóe chút bọt sóng nào. Diệp Mặc nhất thời im lặng, may nhờ tên thạch đạp này còn chưa khống chế hoàn toàn được lũ thi khôi này. Một khi gã hoàn toàn điều khiển được lũ thi khôi này thì mình làm gì còn chút cơ hội nào ngăn cản. Ngoại trừ tự phát nổ trận pháp của mình, hắn không nghĩ ra được cách nào hay hơn để có thể thoát được từ tay thạch đạp. Diệp Mặc bất mãn không nói được câu nào, nhưng không biết thạch đạp đã chấn động đến một câu cũng không nói ra được. Nếu nói biểu hiện lúc trước của Diệp Mặc là vô cùng kinh diễm, lôi kiếm Diệp Mặc phóng ra kinh khủng như vậy cũng khiến gã hoàn toàn đơ người ra. Trên đời này làm gì có tu sĩ hóa chân tầng thứ hai biến thái như thế này? Thạch đạp khẳng định cho dù ở đại lục tu chân bọn họ, từ trước tới giờ chưa bao giờ xuất hiện tu sĩ hóa chân tầng thứ hai như Diệp Mặc. Nếu như không phải lúc trước gã lo lắng Diệp Mặc cũng học kiểu tự nổ trận pháp, đem gần nửa thi khôi tiến vào bảo vệ quanh mình, thì lúc này gã cũng bị lôi kiếm Diệp Mặc đánh thương. Lại thêm trận pháp cấp 9, hôm nay thạch đạp gã cũng chỉ có chết. Thạch đạp lúc này mới thực sự sợ hãi, thủ đoạn của gã cũng lấy ra hết. Nếu tên tu sĩ hóa chân tầng 2 biến thái này còn thủ đoạn nào khác, gã hôm nay đúng là khó có thể sống sót rời khỏi nơi này. Cho dù hắn không còn thủ đoạn nào khác, bản thân mình cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Vì bây giờ, thì khôi dưới sự điều khiển của gã tiêu hao quá nhiều chân nguyên, thần thức. Một khi đến một mức độ nhất định, không đợi Diệp Mặc giết gã thì chính gã cũng không kiên trì. Vốn dĩ Diệp Mặc định khi rằng co với thạch đạp thì để vô ảnh ra giúp. Nhưng không ngờ lúc này vô ảnh nhìn thấy Diệp Mặc hoàn toàn chiếm thế thượng phong, lại không tiếp tục ẩn nấp nữa, trực tiếp xông về một trong số những thi khôi kia. Chỉ trong chốc lát, vô ảnh liền từ trong thân thể thi khôi kia xông ra, xông vào thi khôi khác. Lúc này Diệp Mặc không biết đang xảy ra chuyện gì, thì thi khôi vừa nãy bị vô ảnh xông vào đã có chút dấu hiệu không có. Thì thi khôi vừa nãy bị vô ảnh xông vào đã không chút dấu hiệu nào mà ngã xuống, dường như biến thành một khoáng thạch cứng. Lúc này Diệp Mặc căn bản không cần kết nối với vô ảnh, cũng biết vô ảnh vừa nãy đã cắn nuốt nguyên thần của thi khôi. Cùng với thi khôi ngã xuống, Diệp Mặc hoàn toàn hiểu ra những thi khôi này mặc dù mạnh, nhưng lại cũng có một số sơ hở lớn giống nhau. Chỉ cần có cách nuốt được nguyên thần, không có thần trí của những thi khôi này, thì những thi khôi này đều biến thành một tảng đá. Diệp Mặc biết một khi những thi khôi này bị vô ảnh giết chết thì thạch đạp cũng không cần phải lo lắng nữa. Nhưng đúng lúc này, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, một sát cơ trước nay chưa từng có nháy mắt tràn vào trong thần trí của hắn. Tạc An Sơn. Trong nháy mắt Diệp Mặc liền nhớ tới lão già này, đồng thời lập tức tiến vào thế giới trang vàng. Bại lộ chuyện thế giới trang vàng và việc mất mạng, thì đối với Diệp Mặc mà nói hiển nhiên, giữ mạng vẫn trọng yếu hơn. Một tiếng nổ kinh khủng vang lên, một cột khí lưu cao hơn 10 trượng hiện ra tại vị trí Diệp Mặc vừa đứng. Mảnh đất kia hoàn toàn không còn thứ gì tồn tại. Nếu không phải vì chỗ hắn đứng là vết nứt hư không, thì đã là một cái hố sâu. Nhưng những đợt sóng không gian đau gió, không gian cát mịn, không bị vụ nổ kinh khủng cuốn đi, mà toàn bộ bị trói buộc trong vực. Cự xà màu đen vươn đầu qua, thì những thứ này đều bị cắn nuốt hoàn toàn không có ngoại lệ. Nếu như không phải Diệp Mặc đã tiến vào thế giới trăng vàng, thì hắn cũng sẽ bị hắc xà này cắn nuốt. Diệp Mặc thông qua trận bàn theo dõi có thể thấy được dư âm vụ nổ vào cái đầu hắc xà kia. Trong nháy mắt, hắn lao ra từ thế giới trăng vàng, tử đao đã đặc mang theo một ánh tím đánh về phía con hắc xà. Thanh âm thê lương, nức nở vang lên. Hắc xà kia dường như không ngờ đến tên kia vừa rồi đã bị bạo chân châu công kích rõ ràng còn sống. Hơn nữa đánh một đao về đỉnh đầu của nó, nhất thời liền biến nó thành một dịch thể màu đen. Tắc An Sơn ở phía xa lại phun ra một ngụm máu tươi, không do dự chút nào nuốt vào một thứ màu xanh đục. Sau đó cầm lấy cây trượng xà đã sứt mẻ nhìn Diệp Mặc với vẻ mặt khiếp sợ. Vừa rồi, mày làm thế nào tránh thoát được vụ nổ của bạo chân châu? Mày làm sao biết được trước? Lại làm sao thế mà biến mất hoàn toàn trong nháy mắt? Tắc An Sơn xuất hiện vẻ khiếp sợ, uy lực của bạo chân châu thì rất rõ ràng. Hơn nữa kích phát bạo chân châu trong không gian bị bó buộc này, thì uy lực so với bạo chân châu bình thường phải lợi hại hơn rất nhiều. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tác An Sơn rồi nói, họ ta kìa, ta quên mất mày có hư không sinh cơ tủy, khó trách vì sao nhanh như vậy có thể tìm về cái mạng nhỏ của mình. Vừa rồi chẳng lẽ tao đã nghe nhầm khi mày nói mày người hận nhất là Thạch Phó Thành Chủ sao? Người ta cho mày con gái thân càng thêm thân. Vậy tại sao đảo mắt đã quay sang ám toán tao? Lời mày nói vừa rồi là đánh giám sao? Sắc mặt Tắc An Sơn lập tức tức giận háng giọng một tiếng. Nếu như lúc bình thường có người dám nói lời mà lão là đánh giám, thì lão sớm đã đem kẻ đó băm thây vạn đoạn. Nhưng hiện tại thì lão không dám động thủ với Diệp Mặc. Nếu như vừa rồi ám toán Diệp Mặc không thành công, lão chắc chắn sẽ không động thủ một cách vội vàng. Diệp Mặc cũng rất nhanh đã hiểu vì sao Tắc An Sơn phải ra tay ám toán hắn. Vì lúc này Thạch Đạp đã không còn khả năng tự bảo vệ mình trong không gian cửu huyễn sát trận. Thạch Đạp vẫn còn đang liều mạng ném ra những miếng trận kỳ, hiển nhiên đang muốn bố trí một cái trận pháp phòng ngự. Đáng tiếc chính là y đối với không gian cửu huyễn sát trận một điểm cũng không hiểu, cho nên dù y có thể bố trí ra trận pháp phòng ngự thì cũng không phải một thời gian ngắn có thể làm được. Lúc này, vô ảnh bay lượn đã có chút không ổn định, nhưng trên mặt đất thì cũng đã có tới mấy trăm thi khôi hóa chân. Diệp Mặc biết lúc này vô ảnh đã đến cực hạn. Hắn liền thu hồi vô ảnh. Thi khôi mặc dù còn nhiều, nhưng hiện tại Thạch Đạp ngay bản thân cũng khó giữ, cho nên hắn căn bản không phải đi đối phó với mấy thi khôi kia. Chỉ cần không ngừng thi triển lôi kiếm đối phó Thạch Đạp là được rồi. Thạch Đạp hiển nhiên cũng hiểu được điều đó, cho nên sắc mặt tái nhợt có chút hoảng sợ, đồng thời không ngừng nuốt đan dược, dường như muốn tiếp tục khống chế những thi khôi còn lại. Tạc An Sơn nghe Diệp Mặc nói xong thì chỉ cười lạnh, cũng không hề nói câu nào. Ngọn núi khổng lồ trong tay trái của lão một lần nữa hiện ra. Hiển nhiên, hiện tại lão xem việc giết Diệp Mặc mới là việc quan trọng nhất. Lão không dám ra tay trước là vì biết Diệp Mặc không dễ chọc, đối với Diệp Mặc cũng có kiêng kỵ rất sâu. Thậm chí nếu như hiện tại Diệp Mặc nói để cho lão rời đi, lão không chút nào do dự rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Đại đỉnh tám cực lại lần nữa xoay tròn trên đầu Diệp Mặc, Tắc An Sơn khôi phục lại chân nguyên, có lẽ ít nhất đã khôi phục lại 7-8 phần. Bất quá hiện tại chỗ này vẫn là sát trận của mình, cho nên hắn cũng không thật sự sợ hãi. Trong khi Diệp Mặc chờ đợi Tắc An Sơn ra tay, thì sắc mặt Tắc An Sơn bỗng đại biến, lập tức lộ vẻ mặt kinh hỉ. Diệp Mặc chưa biết rốt cục là có chuyện gì xảy ra, đã thấy được một khe nứt hiện ra trên đỉnh đầu. Thông qua khe nứt có thể thấy được bóng dáng bầu trời. Chỉ là khe nứt này ở càng gần bọn họ thì càng nhỏ hẹp, còn càng tiến về Hắc Thạch Thành thì càng to rộng hơn. Thật giống như là có người xé rách không gian từ Hắc Thạch Thành, xé ra một thông đạo phi thăng trong phiến không gian này, sau đó mới kéo dài tới tận đây. Đã nhìn thấy bầu trời, cũng có nghĩa đã có thể rời khỏi vết nứt hư không. Lúc này Diệp Mặc cũng đại hỉ, hắn không hề suy nghĩ mà xông lên, nhưng lại có một lỗ lực lượng cực lớn ngăn trở, còn Tắc An Sơn không khó khăn chút nào xuyên qua khe kia. Không đợi Diệp Mặc phản ứng, Thạch Đạp vốn kiên trì không nổi cũng lộ ra vẻ mặt đại hỉ. Y lập tức cũng lao xuyên qua khe nứt giống như Tắc An Sơn, biến mất ở bầu trời xa xa kia. Mà lúc này sát trận cấp 9 Diệp Mặc cũng không có chút tác dụng nào. Phi thăng. Trong nháy mắt Diệp Mặc lên nhầu rốt cục là chuyện gì. Sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi. Ở thời khắc mấu chốt không ngờ lại mở ra một thông đạo phi thăng. Đây rốt cục là vì sao? Nếu như không phải là thông đạo phi thăng thì Tắc An Sơn Thạch Đạp sớm muộn cũng rơi vào vòng tay hắn. Nhưng giờ cả hai đều đã không còn cái bóng, nên Diệp Mặc rất không cam lòng. Hơn nữa mặc dù có thông đạo phi thăng kia, nhưng hắn không thể nào rời khỏi. Vì chỉ khi nào đạt tới điều kiện phi thăng là tu vi hóa chân viên mãn mới có thể xuyên qua cái khe giống như Tắc An Sơn và Thạch Đạp. Thạch Đạp vội vã bay đi, thậm chí ngay cả thi khôi hóa chân cũng không mang. Ngoài trừ mấy trăm thi khôi bị vô ảnh cắn nuốt thì những thi khôi còn lại hiện đã tán loạn như một bầy ruồi. Diệp Mặc thấy trận pháp của mình và Thạch Đạp có thể vây khốn những thi khôi này, chứ không thể làm gì chúng, nên thẳng thắn thu hồi cả hai trận pháp. Những thi khôi kia đã không còn bị trận pháp ràng buộc, liền toàn bộ lọt vào thông đạo phi thăng, đảo mắt đã không còn tam tích. Đối với mấy cái thi khôi này, Diệp Mặc cũng không hề muốn giữ lại. Hắn không hiểu gì về thi khôi, cũng không muốn nhận lấy những thứ vật phẩm tàn độc này. Để cho những thi khôi đó tự sinh tự diệt, chính là biện pháp tốt nhất. Ngay khi Diệp Mặc muốn tiếp tục liên hệ với Lão Hắc Cảnh Học Minh, thì Lão Hắc đã lao tới từ phía xa. Sau khi y thấy Diệp Mặc liền vui mừng ném ra ngọc giản về Diệp Mặc nói. À, nguyên nhân chuyện này có bên trong ngọc giản, hiện giờ tôi phải phi thăng rồi. Người anh em, chúng ta gặp lại ở tiên giới. Nói xong câu đó thì trong nháy mắt Cảnh Học Minh đã biến mất ở trong thông đạo phi thăng. Diệp Mặc tranh thủ thời gian lấy cảnh học minh đưa cho, nhìn về lão Hắc biến mất, trong lòng có chút buồn vô cớ. Bằng hữu cũng đã phi thăng, kẻ thù cũng phi thăng, ở vết nứt hư không này chỉ còn lại một mình hắn. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào trong ngọc giản, liền có giọng nói cấp thiết của cảnh học minh truyền đến. Bằng hữu tại Hắc Thạch Thành của tôi nói cho biết tại Hắc Thạch Thành xảy ra nội loạn. Hắc Diêm Vương không có ở Hắc Thạch Thành, nên trung tâm Hắc Thạch Thành hoàn toàn đại loạn. Sau đó, có người phát hiện ra một phong ấn rất lớn ở trong lòng đất Hắc Thạch Thành. Cái phong ấn kia dường như phong ấn một loại thiên địa linh vật vô cùng trân quý. Khi có người đánh vỡ phong ấn, không ngờ thấy thông đạo phi thăng được mở ra. Nguyên nhân cũng không hề nói rõ ràng, chỉ nói mấy câu trước đó có một tấm bản đồ viết ngoáy rất vội vàng. Diệp Mặc nhìn thấy liền hiểu đây chính là bản đồ chỉ dẫn tới nơi thập tử vô sinh, có thể có thông đạo rời khỏi vết nứt hư không. Diệp Mặc chỉ trầm mặc trong chốc lát, liền quyết định sẽ đi Hắc Thạch Thành nhìn qua trước. Nếu như tu sĩ hóa chân viên mãn ở Hắc Thạch Thành đều phi thăng, thì cái Hắc Thạch Thành kia cũng không còn chút uy hiếp nào với hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức bay thật nhanh về Hắc Thạch Thành. Sau khi hắn còn đang phi độn, thì lần nữa nghe thấy bầu trời phát ra thanh âm rầm rầm. Sau đó thông đạo phi thăng một lần nữa chậm rãi khép lại. Lúc trước có thể nhìn thấy bầu trời, thì hiện tại không thấy nữa rồi. Thông đạo phi thăng bị phong bế một lần nữa rồi sao? Diệp Mặc sửng sốt, cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn dừng lại, nhưng nghĩ tới linh vật bên trong Hắc Thạch Thành, thì tiếp tục nhanh chóng đi về hướng Hắc Thạch Thành. Phú quý, hiểm cầu. Nếu quả thực có thứ tốt, vậy vì sự cẩn thận của hắn mà bỏ đỡ quả thực là thua lỗ rồi. Hiện tại những thứ mà hắn có thì đại bộ phận là ngẫu nhiên mà có được, nhưng cũng có một phần là do trải qua sự nguy hiểm khôn cùng mới có thể lấy được. Lúc này, tu vi luyện thể của hắn đã đạt tới kiếp cảnh, cho nên liền toàn lực chạy thẳng một mạch. Chỉ mất 10 ngày hắn đã lần nữa tới Hắc Thạch Thành. Lần trước hắn đã tới Hắc Thạch Thành, hiện tại cũng không lâu, nhưng lúc này khi lần thứ hai tới Hắc Thạch Thành thì đã hoàn toàn khác. Trước đây mặc dù hắn không hề vào thành, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức sự sống của tu sĩ ở Hắc Thạch Thành. Còn hiện tại, khi hắn lần nữa tới Hắc Thạch Thành, thì thứ hắn cảm nhận được chính là một mảnh không gian trầm lặng. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong, nơi nơi bên trong Hắc Thạch Thành đều là thi thể. Hiển nhiên không lâu trước đây, ở chỗ này chính là một bãi chiến trường. Thấy nhiều tu sĩ thi thể hóa chân tu vi chỉ kém chút nữa có thể phi thăng nằm la liệt ở chỗ này, Diệp Mặc không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Bất luận là Hắc Thạch Thành, Thạch Đạp hay Tác An Sơn đều không phải kẻ đơn giản. Cuối cùng, mình vì né tránh ám toán của Tác An Sơn mà phải trốn vào thế giới trang vàng, thì cho dù lúc đó Tác An Sơn không kịp phản ứng, sau này lão khẳng định cũng có thể nghĩ đến việc mình có tiểu thế giới. Nếu như sau này mình phi thăng tiên giới, sau đó gặp Tác An Sơn thì nhất định phải cẩn thận. Nếu có thể giết lão thì tuyệt đối không thể do dự, mà phải lập tức hạ thủ ngay. Hắc Thạch Thành lúc trước vẫn còn vô cùng náo nhiệt, lúc này chỉ còn một mình Diệp Mặc bước đi trên đường. Vô số quan xá đều vô cùng điêu tàn vì cuộc chiến trước đó. Chỉ là những quan xá này trước khi bị tàn phá cũng đã bị cướp đoạt hết rồi. Những đồ vật trên những thi thể tu sĩ hóa chân trong Hắc Thạch Thành này cũng đã bị cướp đi. Thi thoảng còn có vài thi thể tu sĩ cấp thấp nằm phía trên những thi thể tu sĩ hóa chân. Hiển nhiên, những tu sĩ cấp thấp này đều bị liên lụy mà chết trong cuộc chiến. Thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài, phát hiện đường phố xung quanh đều nằm trong phạm vi của cuộc chiến. Diệp Mặc không tiếp tục tìm tòi trên các con đường nữa, những quán xá còn lại có lẽ không còn chút thứ tốt. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, những thứ được chân chính còn là đồ tốt sẽ không bao giờ được bày bán trong quán. Tất cả đều sẽ cất trong nhẫn chữ vật. Cho nên, dù hắn có tìm qua hết các loại quán xá thì cũng không nhất định có thể tìm được bao nhiêu đồ tốt. Cho nên trước tiên hắn muốn đi tới trung tâm Hắc Thạch Thành, rất muốn biết phong ấn linh vật mà cảnh học binh nói tới là thứ gì. Thành phủ thì Diệp Mặc chưa hề đi qua, nhưng hắn khẳng định là phía trước thành phủ tuyệt đối sẽ không đổ nát như vậy. Nhà cao cửa rộng ở phía trước thành phủ đã đổ nát hoàn toàn. Những hư không hắc tinh thạch xung quanh đều ngổn ngang. Nói là đổ nát thì là có chút không thích hợp, thậm chí có thể gọi chỗ này là phế tích. Xung quanh thành phủ thì những bức tường cũng đã hoàn toàn đổ nát. Chỉ có lối đi tới hậu viện làm bằng gỗ coi như là hoàn chỉnh. Con đường bằng gỗ thì không đáng tiền như hư không hắc tinh thạch. Nhưng tại Hắc Thạch Thành này thì con đường bằng gỗ này lại là thứ chân quý nhất đấy. Có thể coi như một vật quý hiếm. Diệp Mạc đi dọc theo con đường bằng gỗ mấy chục thước, thì đã bị hai mặt tường của một ngôi đền vòm đổ nát, ngăn cản. Ngôi đền này ngoại trừ trận pháp che đậy thần thức bên ngoài miễn cưỡng còn tồn tại, thì bức tường còn lại đều hủy hết. Trước mắt đều là những bức tường đổ nát chồng chất, hơn 10 thi thể tu sĩ hóa chân nằm la liệt ở đây. Trên mặt đất cũng loang lổ rất nhiều vũng máu. Bên trong có rất nhiều thi thể của các tu sĩ hóa chân và đầy những vũng máu dưới đất. Diệp Mặc nhìn thấy một quả cầu thủy tinh nằm giữa đền. Hắn chú ý tới quả cầu thủy tinh kia không phải vì nó vô cùng đẹp, mà vì bên trong nó có một gốc cây màu xanh biếc. Khổ trúc! Diệp Mặc thốt lên, thanh âm của hắn vang vọng khắp bốn phía căn phòng. Một lúc lâu sau vẫn chưa tàn hết. Điều này sao có thể? Trong lòng Diệp Mặc chấn động mãnh liệt, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao ở chỗ này có thể xuất hiện khổ trúc được. Lúc này, hắn rốt cục đã hiểu được linh vật trong hắc thạch thành mà Cảnh Học Minh nói tới là gì. Hóa ra, lại là khổ trúc. Loại linh vật này chính là thứ mà ngay cả tiên nhân đỉnh cấp cũng muốn cướp giật. Làm sao có thể xuất hiện ở hắc thạch thành này được chứ? Đây, tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Diệp Mạc rất rõ ràng khổ trúc chính là một trong thập đại đinh căn. Trong thiên địa bất luận là có bao nhiêu thế giới, thì một trong thập đại đinh căn cũng chỉ xuất hiện duy nhất một cái. Mà khổ trúc thì hiện tại đang bên trong thế giới trăng vàng của hắn, nên tuyệt đối không thể nào có khổ trúc thứ hai. Cho nên lúc này Diệp Mặc khẳng định tuyệt đối là không có khả năng. Nhưng thực tế thì lại hiện ra trước mắt đúng là một gốc khổ trúc. Diệp Mặc khẳng định hắn không nhìn lầm, đây tuyệt đối là một gốc khổ trúc. Tại sao như thế? Diệp Mặc tự thì thào một câu, sau đó hắn tự niệm cho mình mấy lần thanh thần quyết ép buộc chính mình phải tỉnh táo lại. Một lúc lâu sau Diệp Mặc mới hoàn toàn tỉnh táo, sau đó mới cưỡng chế ánh mắt rời khỏi gốc khổ trúc kia, quan sát tình huống xung quanh. Phía ngoài thủy tinh cầu có 49 tượng đá dạng giống như con tóc. Những con tóc này há mồm còn to hơn cả thân thể chúng ra bốn phía, hướng về toàn bộ các phương vị hắc thạch thành. Mà ở giữa 49 bức tượng đá hình con tóc này có một vị tương đối rộng rãi, trong vị trí đó có một cái bồ đoàn, hiển nhiên là dùng để ngồi. Diệp Mặc lần thứ hai quan sát tỉ mỉ, trong lòng kinh ngạc vì hắn nhìn ra, không ngờ rằng đây là 49 tỏa mệnh trận. 49 tỏa mệnh trận thì đương nhiên Diệp Mặc biết. Hắn là một tông sư trận pháp cấp 9, cho nên dù không thể bố trí ra được 49 tỏa mệnh trận thì không có nghĩa là hắn không thể nhận ra trận pháp này. Tác dụng 49 tỏa mệnh trận duy nhất chỉ có một cái, đó chính là hấp thu sinh cơ nuôi dưỡng linh vật. Ở chỗ này có 49 tỏa mệnh trận, mục tiêu đã vô cùng rõ ràng. Chính là hấp thu toàn bộ sinh cơ tu sĩ hắc thạch thành, sau đó nuôi dưỡng cho gốc khổ trúc kia. Diệp Mặc đoán rằng do khổ trúc ở chỗ này không có đất trồng, không có ánh mặt trời, cho nên chỉ có thể dựa vào linh khí và sinh cơ để tồn tại phát triển. Nếu như là khổ trúc đã thành thục thì thôi, nhưng khổ trúc trước mắt này còn chưa hề thành thục. Như vậy, nhất định phải dùng sinh cơ để nuôi dưỡng. Nhưng Diệp Mặc vẫn cảm giác được cách suy nghĩ của mình có chút gì đó không đúng, vì gốc khổ trúc này cấp cho hắn một cảm giác rất quái dị. 49 tỏa mệnh trận hấp thu sinh cơ, còn cần có người luyện hóa, sau đó mới có thể cung cấp cho khổ trúc. Mà cái bồ đoàn kia hẳn là chỗ ngồi của người luyện hóa sinh cơ cung cấp cho khổ trúc. Thế nhưng, sử dụng 49 tỏa mệnh trận để nuôi dưỡng linh vật còn có một đặc tính, đó là tu sĩ luyện hóa sinh cơ cũng cần phải luyện hóa cả sinh cơ và tinh huyết của chính mình để nuôi dưỡng linh vật. Bằng không thì không thể thành công. Nếu như nói cái bồ đoàn kia là chỗ mà Tác An Sơn ngồi, thì Tác An Sơn ngoại trừ luyện hóa sinh cơ của toàn bộ tu sĩ Hắc Thạch Thành và 49 tòa mệnh trận hấp thu, còn phải cung cấp cả sinh cơ chính mình và tinh huyết của chính mình. Thế nhưng như vậy cũng sẽ có chỗ tốt, bởi vì khi khổ trúc hoàn toàn lớn lên, thì chẳng những có thể luyện hóa khổ trúc một cách nhanh chóng, còn có thể được nuôi dưỡng khổ trúc. Diệp Mặc cau mày nhìn gốc khổ trúc kia, cũng không dám khẳng định thập đại đinh căn có đúng là cần phải luyện hóa mới được hay không. Bởi vì khổ trúc mà hắn lấy được là do nó tự động nhận thức Diệp Mặc. Nhưng ai biết được gốc khổ trúc này có thể như vậy không? Sợ rằng bản thân không thực sự nhớ kỹ nên Diệp Mặc cúi đem quyển sách vật và lật trang giới thiệu về khổ trúc. Trên quyển sách vật ghi rõ, mỗi thứ trong thập đại đinh căn trong thiên địa chỉ có duy nhất một cái, tuyệt đối không thể xuất hiện cái thứ hai. Điều này có nghĩa khổ trúc nếu đã bị hắn chiếm được thì sẽ không thể nào có thêm gốc khổ trúc khác. Vậy thì sao ở chỗ này có gốc khổ trúc? Hơn nữa, gốc khổ trúc này còn khiến hắn cảm thấy có chút quái dị. Diệp Mặc cẩn thận đi tới bên cạnh bồ đoàn, sau đó cầm nó lên. Diệp Mặc lập tức nhìn thấy phía dưới cái đệm có dòng chữ. Khổ trúc một trong thập đại linh căn thiên địa, 49 tòa mệnh trận có thể nuôi dưỡng khổ trúc. Cho tới khi đủ 49 lá khổ trúc, thì khổ trúc sẽ tự động nhận thức người đã nuôi dưỡng nó. 19 lá, đó chính là 10 nhánh cây. Diệp Mặc đem số lá trên cây khổ trúc đã thấy có đủ 10 nhánh. Diệp Mặc bỗng nhiên hiểu vì sao Tác An Sơn nói với Thạch Đạp câu kia. Đó chính là cho dù hắn không xuất hiện thì Thạch Đạp cũng sẽ phát động công kích với Tác An Sơn trong vòng 2 tháng này. Nguyên nhân chính là vì khổ trúc này. Thạch Đạp biết Tác An Sơn dùng sinh cơ và tinh huyết nuôi dưỡng khổ trúc cho nên mới cố ý để Tác An Sơn hoàn thành phần lớn công việc. Đợi tới khi khổ trúc nuôi dưỡng gần thành thục thì Thạch Đạp sẽ diệt Tác An Sơn. Sau đó chính mình hoàn thành công đoạn nuôi dưỡng khổ trúc thời gian cuối. Như vậy khổ trúc sẽ nhận thức Thạch Đạp. Trong nháy mắt thì Diệp Mặc thậm chí đã hiểu vì sao Thạch Đạp lại đem vợ của mình đẩy vào trong vòng tay Tác An Sơn. Trừ Từ Phi Thanh là vợ của y, khẳng định đã từng song tu với y. Nên trên người Từ Phi Thanh sẽ mang theo khí tức, thậm chí cả tinh huyết của Thạch Đạp. Mà Từ Phi Thanh và Tác An Sơn song tu với nhau, loại khí tức này sẽ vô thức truyền cho Tác An Sơn. Mỗi ngày đều dùng tinh huyết và sinh cơ của mình nuôi dưỡng khổ trúc, thì gốc khổ trúc kia sẽ tự động nhiễm khí tức của Thạch Đạp. Như vậy, sau khi Thạch Đạp tiêu diệt Tác An Sơn, thì gốc khổ trúc trước mắt cũng không đến mức không nhận ra Thạch Đạp y mà cự tuyệt việc nhận chủ. Bởi vì khi linh căn cự tuyệt việc nhận thức, thì cũng sẽ không chừng cự tuyệt đi sinh cơ của nó. Sau khi hiểu được đạo lý này thì Diệp Mặc bỗng nhiên có cảm giác muốn nôn mửa. Cái tên Thạch Đạp này thực sự là quá kinh tởm. Đối với loại người như tên Thạch Đạp này đã không thể dùng hai từ cặn bã để hình dung. Còn cái cô Từ Phi Thanh kia hiển nhiên là loại phụ nữ thích đàn ông có khí khái anh hùng. Còn Thạch Đạp thì cố ý ăn mặc toàn một thân màu sắc sặc sỡ, không chút khí khái nam nhân, toàn thân bộ dáng ẻo lả. Hơn nữa, Thạch Đạp còn cố ý đưa đẩy, cho nên chuyện Từ Phi Thanh gian dâm với một kẻ có khí khái anh hùng như Tác An Sơn đúng là chuyện thuận nước thành sông. Cảnh Học Minh tuy rằng vừa gầy vừa đen, nhưng y đúng là một nam nhân đầy khí khái anh hùng. Cho nên Từ Phi Thanh thích y cũng có thể hiểu được. Có lẽ đúng như lời Thạch Đạp nói, Từ Phi Thanh đã chân chính động tình với lão hắc Cảnh Học Minh, chứ không phải với Tác An Sơn. Đến với Tác An Sơn chỉ là vì cô ta quá mức chán ghét Thạch Đạp ẻo lả, cho nên mới làm ra việc hồng hạnh xuất tưởng mà thôi. Từ Phi Thanh kia mặc dù đáng khinh, nhưng cũng có chỗ đáng thương. Diệp Mặc nhìn gốc khổ trúc trước mắt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác rất chán ghét. Hắn là loại người thích sạch sẽ, cho nên nghĩ tới việc gốc khổ trúc vẫn còn nhiều nhân tố, trong lòng có chút khó chịu. Diệp Mặc tuy rằng cảm thấy khó chịu nhưng thực sự cũng không muốn phá hủy khổ trúc. Thứ này căn bản là báu vật vô giá trong thiên địa, ai mà không muốn. Nhưng Diệp Mặc biết 49 tòa mệnh trận này tuyệt đối không phải loại tu sĩ như Tác An Sơn có thể bố trí. Nhưng nếu là người khác bố trí thì sao để cho Tác An Sơn luyện hóa? Mà vì sao Thạch Đạp cũng biết nơi này có khổ trúc? Tác An Sơn là một tu sĩ hóa chân đỉnh đã hàng ngàn năm. Chẳng lẽ không biết thập đại đinh căn sẽ tự động nhận chủ mà không cần luyện hóa sao? Mà vấn đề này Diệp Mặc cũng không hiểu nổi cái nào. Hắn không còn nguy nghĩ nữa, liền đi dọc theo ngôi đền, cẩn thận dùng thần thức quét. Bỗng nhiên hắn giật mình, nháy mắt đi tới bức tường lớn đã bị đổ nát. Vài vết cào xé của móng vuốt hiện ra bức tường đã được luyện chế từ hư không hắc tinh thạch này. Những vết cào xé này vẫn còn rất mới, hiển nhiên mới bị cách đây không lâu. Hơn nữa, dấu vết móng vuốt cào xé này Diệp Mặc lại biết rõ. Đây chính là dấu vết cào xé của thần thú côn. Nói cách khác, thần thú côn đã từng tới hắc thạch thành. Nói cách khác, hắc thạch thành phát sinh nội loạn thì thần thú côn cũng tham gia. Sau đó, không biết xảy ra chuyện gì mà các tu sĩ hóa chân thần thú côn đánh tới phủ thành chủ, cuối cùng đem căn phòng này đánh tới tan tành. Lẽ nào xuất điện tông đạo phi thăng không phải bởi vì các tu sĩ phá vỡ phong ấn, mà vì những tu sĩ hóa chân thấy những quả thủy tinh cầu trong này liên tưởng nó là phong ấn, sau đó thần thú côn xông vào, cho nên những tu sĩ hóa chân liên thủ đối phó thần thú côn. Dù sao thì bất cứ thứ gì trên người thần thú côn cũng đều là bảo vật cả đấy. Kế tiếp đó, thần thú côn và rất nhiều tu sĩ hóa chân xảy ra đại chiến chỗ này. Kết quả tu sĩ hóa chân tử thương vô số, cuối cùng đánh tới cả quả thủy tinh cầu kia. Về phần thông đạo phi thăng, không chừng chính do thần thú côn xé rách ra đấy. Nhiều tu sĩ hóa chân đối chiến thần thú côn như vậy. Dưới sự phẫn nộ, thần thú côn liền xé rách không gian, xé ra một thông đạo, phi thăng cũng không phải là không được. Sự lợi hại của thần thú côn Diệp Mặc đã được tận mắt thấy. Hơn nữa còn có nhiều tu sĩ hóa chân viên mãn liên thủ chiến với nó. Ai có thể khẳng định rằng thần thú côn không nổi giận mà xé rách không gian chứ? Mặc dù vết nứt hư không này cứng rắn vô cùng, hơn nữa xé rách không gian cũng không phải do một cá nhân muốn là được, cho nên không phải việc mà những tu sĩ hóa chân kia có thể làm được. Nhưng thần thú côn thì không nằm trong đó. Nếu như nó thực sự tức giận, thì ai có thể khẳng định nó không thể xé rách không gian? Nếu như là do thần thú côn xé rách không gian thì chính là giải thích tốt nhất. Những tu sĩ ở đây vì giao diện không gian của vết nứt hư không đã bị xé rách, cảm nhận được có thể phi thăng. Cho nên những tu sĩ đã bị nhốt ở đây từng ấy năm, không ai nguyện ý lựa chọn việc ở lại chỗ này dù chỉ trong chốc lát. Tất cả đều lựa chọn việc phi thăng hết. Lão hốc kia thực sự rất nghĩa khí, sau khi nhận được tin tức của bằng hữu vẫn cố ý nán lại để truyền tin cho mình. Phải biết rằng bị nhốt ở cái vết nứt hư không này cả ngàn năm mà tu sĩ có thể nhẫn nhịn không vội vã phi thăng thì cần phải có bao nhiêu nghị lực. Diệp Mặc bỗng nhiên có chút cảm thán, muốn gặp được lão hắc phẳng trùng phải tiến tới tiên giới. Dù hắn bây giờ đã là tu vi hóa chân tầng 2, nhưng muốn phi thăng thì vô cùng xa vời. Bản thân hắn biết chuyện của mình, có tài nguyên tu luyện thì cũng như chơi, không có tài nguyên, chẳng khác gì mấy trăm năm bị vây hãm trong một cảnh giới. Đây là khổ trúc, Diệp Mặc lại lần nữa dồn ánh mắt nhìn về khổ trúc trong quả cầu thủy tinh. Hắn biết, nếu linh vật dựa vào sinh cơ nuôi dưỡng, một khi không còn sinh cơ nuôi dưỡng, thì chẳng mấy chốc sẽ chết héo. Không đúng. Diệp Mặc trong lòng giật mình, hắn nhớ ra thần thú côn. Thần thú côn đối với linh vật là rất mẫn cảm. Nếu là khổ trúc trong quả cầu thủy tinh là khổ trúc thật, thần thú côn tại sao không lấy đi? Cái này tuyệt đối không thể nào. Diệp Mặc đồng thời nhớ tới lúc trước trong vạn dược sơn mạch mấy bảo vật giả mà Tiết Vu Phong làm ra. Bên ngoài nhìn có vẻ giống thật. Chẳng lẽ khổ trúc này cũng là giả? Thập đại đinh căn là thực linh của trời đất, sao có thể cắn nuốt sinh cơ nuôi sống? Nuôi sống sinh cơ bản thân chính là một chuyện tổn hại thiên đức, làm sao có thể xảy ra trên thập đại đinh căn? Sau khi hiểu được đạo lý này, Diệp Mặc cũng biết khổ trúc trước mặt nhất định là hạng giả. Hắn lần nữa nhảy ra ngoài quả cầu thủy tinh, cẩn thận quan sát lá khổ trúc, lần này cũng không hành động bừa bãi. Bởi vì có chủ kiến, lần này Diệp Mặc cũng nhìn rõ khổ trúc này và khổ trúc thế giới trang vàng của hắn, mặc dù vẻ ngoài rất giống, nhưng hình dáng lại hoàn toàn khác nhau. Lá khổ trúc trong thế giới trang vàng khiến người ta thấy thoải mái, cho dù không nắm trong tay, nhưng cũng cảm thấy yên tĩnh, vô cùng. Còn lá khổ trúc trước mặt này, Diệp Mặc thấy có một loại sinh cơ pha tạp, hoàn toàn không có cảm giác tĩnh lặng kia. Diệp Mặc nhíu mày, đây không phải khổ trúc thì là thứ gì? Bỗng nhiên trong lòng nghĩ tới một khả năng. Hắc Thạch Thành và tu sĩ hóa chân tiến vào có phải có người cố ý sắp đặt trong này, sau đó cung cấp sức sống cho khổ trúc giả trước mặt. Nếu như vậy, thì người đó quả thực đáng sợ. Diệp Mặc nhìn khổ trúc trong quả cầu thủy tinh, không cách nào có thể đoán được bên trong đó rốt cuộc là thứ gì. Nhưng cái cảm giác không thoải mái này thì lại có. Bất luận là thứ gì, mình cứ tiêu diệt nó trước đã rồi tính sau. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không chút do dự phóng ra trận kỳ, bắt đầu không ngừng bố trí trận pháp. May mắn, toàn bộ trận pháp của không gian cửu huyễn sát trận cấp 9 lúc trước hắn vẫn bố trí còn. Lần này, hắn chỉ cần đặt lại những trận kỳ có lẽ là được rồi, cho nên căn bản không mất nhiều thời gian. Khi hắn lại lần nữa bố trí ra xong trận pháp cấp 9 không gian cửu huyễn sát trận, lại bố trí thêm khốn trận đơn giản bên ngoài. Hắn sợ trong này vẫn còn thứ gì nữa, bố trí khốn trận hoàn toàn chỉ là đề phòng mà thôi. Sau khi bố trí xong những thứ này, Diệp Mặc mới phóng ra vụ điên tâm hỏa. Khi chuẩn bị thiêu hủy hoàn toàn khổ trúc giả bên trong quả cầu thủy tinh, bỗng có một giọng nói thản nhiên truyền bên tai. Bọn chuột nhắt kia, thật độc ác, lão phu cho rằng ngươi bố trí là muốn lấy khổ trúc, không ngờ dùng thiên hỏa màu lam thiêu rụi nguyên thần ác linh của lão phu. Là ai? Diệp Mặc giật mình, ngay sau đó hắn biết được nơi phát ra giọng nói không ngờ lại là khổ trúc trong quả cầu thủy tinh. Sau khi giọng nói này dứt, khổ trúc lá xanh ngắt trong quả cầu thủy tinh hoàn toàn biến mất. Còn quả cầu thủy tinh bỗng nhiên vỡ ra, một bóng hình màu đen nhánh xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, không còn chút bóng dáng nào của khổ trúc nữa. Diệp Mặc ngay lập tức hiểu ra đây là chuyện gì, đồng thời phóng ra đại đỉnh tám cực, vẻ mặt cảnh giác chăm chú nhìn bóng đen thui trước mặt lạnh giọng nói. Ngươi là ác linh, là người khác cố ý nuôi dưỡng ở đây. Cái bóng đen thui kia cũng nói, đúng vậy, ta là ác linh, nhưng không phải do người khác nuôi dưỡng. Khi ta sắp sửa thành công, thì tên súc sinh đó không ngờ phá rỡ không gian trong này, khiến cho tu sĩ toàn thành đều phi thăng, rời khỏi đây, khiến ta không còn sinh cơ nuôi dưỡng. Lão phu vốn định nuốt sinh cơ của ngươi, không ngờ ngươi chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 2, lại có thể nhận ra lão phu không phải Khổ Trúc. Diệp Mặc giật mình, nếu như không phải Khổ Trúc thật đang trên người hắn, thì hắn chắc chắn cũng cho rằng đây là Khổ Trúc. Nếu như hắn cho rằng đây là Khổ Trúc, đi lấy gốc Khổ Trúc này, chẳng phải rơi vào trong tay ác linh kia sao? Ác linh tương đương với tu sĩ đại năng, Diệp Mặc cũng chưa nghe nói trong tu chân có người phân biệt được đại năng và phân thân ác linh. Bình thường tu sĩ có thể phân biệt được ác linh đều là bậc tu vi thông thiên. Còn ác linh trước mắt không ngờ, nói không phải là do người khác nuôi dưỡng. Vậy thì chỉ có hai khả năng. Đây là ác linh do trời đất sinh ra. Còn một khả năng nữa, đó là ác linh này cắn trả chính chủ của mình, có ý thức riêng. Bất luận ác linh hình nào đều không phải hắn muốn chọc giận. Nhưng cho dù như vậy, ngươi có thể chạy thoát khỏi tay lão phu sao? Ác linh đó nói xong thì trực tiếp liền hóa thành một bóng đen cực lớn vây lấy Diệp Mặc. Bóng đen kia còn chưa cuốn tới người Diệp Mặc thì Diệp Mặc liền cảm thấy không có cách nào di chuyển. Hắn lập tức kinh hãi. Tu vi ác linh này thật khủng khiếp. Tu vi này tuyệt đối cao hơn so với tu vi Tác An Sơn. Hơn nữa vực này căn bản cũng không phải cái hắn có thể chống cự. Mình tuyệt đối không phải đối thủ ác linh này. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc điên cuồng thúc giục chân nguyên, trong nháy mắt ác linh cuốn tới, thoát khỏi sự trói buộc đó. Dường như trong cùng một lúc, Diệp Mặc ném ra ngoài mấy trận kỳ, sau đó không chút do dự nào phun ra một ngụm máu tươi, hét lớn: "Nổ cho ta!" Cùng lúc trận pháp phát nổ, Diệp Mặc chui vào thế giới trang vàng, đồng thời khống chế thế giới trang vàng đến sinh môn trận pháp, thoát ra khỏi thế giới trang vàng. Hắn sở dĩ lập tức phải thoát khỏi thế giới trang vàng vì sợ thế giới trang vàng của chính mình bại lộ. Trước mắt từng đợt nổ vang, uy thế còn khủng bố hơn nhiều so với hồi hoàn lục tiên trận tự phát nổ trước của Thạch Đạp. Cho dù trận pháp này là của Diệp Mặc, hơn nữa Diệp Mặc vẫn còn đứng ở sinh môn, thì sự phát nổ kinh khủng này, lực lượng xé rách, còn kéo rách hoàn toàn áo giáp trên người của Diệp Mặc, đến cả da thịt cũng dớm máu. Diệp Mặc biết nếu như không phải hắn tu luyện đến kiếp cảnh, thì lần phát nổ này cho dù là trận pháp của hắn, cũng không có chút sinh ý nào. À! Một tiếng hét thảm xé tai truyền tới, Diệp Mặc lập tức nghe ra đó là tiếng của ác linh vừa nãy. Trận pháp cấp 9 của mình phát nổ không ngờ không giết được con ác linh này. Sinh mạng con ác linh này quả thực cũng quá mạnh. Lúc này Diệp Mặc làm gì còn dám dừng lại, quay người liền xông ra ngoài, thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn lại. Hắn biết con ác linh đó tuyệt đối không bỏ qua, một khi bị ác linh cuốn lấy thì hắn cũng xong đời. Diệp Mặc sau khi ra khỏi Hắc Thạch Thành, đầu cũng không dám quay lại mà vọt vào khe nứt không gian. Lúc này hắn tăng tốc độ của mình lên tới cực điểm, căn bản không dám dừng lại. Lúc trước chẳng qua là hắn chỉ nghe nói ác linh đáng sợ, sự tấn công của ác linh là vô ảnh vô tung, căn bản không cảm giác được. Hơn nữa ác linh đoạt xá cũng đơn giản dễ dàng như ăn cơm uống nước. Sau khi ác linh đoạt xá, bình thường sẽ ăn sạch máu vật sinh cơ của tu sĩ, thì lại đổi sang người khác để đoạt xá. Còn những tu sĩ bị ác linh đoạt xá này đều là vật dẫn sinh trưởng cho ác linh. Hôm nay Diệp Mặc tận mắt chứng kiến ác linh bị vô số sinh cơ nuôi dưỡng. Vừa nãy nếu như không phải trận pháp cấp 9 của hắn phát nổ, thì lúc này cũng rơi vào tay con ác linh kia rồi. Vực ác linh này thi triển, hắn đoán không cách nào thoát khỏi. Có thể nói đã vượt qua phạm vi tu sĩ hóa chân. Đối diện với thứ đáng sợ như vậy, Diệp Mặc làm gì còn dám chỉ chạy nữa. Cũng may, Diệp Mặc thoát khỏi khe nứt không gian với Lão Hắc cũng không phải một hai ngày. Hắn biết từ chỗ nào đi tới có thể giấu được khí tức của mình. Năm ngày sau, cái cảm giác lúc có lúc không từ nhàn nhạt dần trong tâm trí Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết điểm đến bây giờ, hắn mới có thể thoát được sự uy hiếp của con ác linh. Đến Hắc Thạch Thành một chuyến, cái gì cũng không lấy được, kết quả lại đụng một con ác linh, khiến Diệp Mặc cực kỳ buồn bực. Lão Hắc này cho hắn một tin đen đủi, suýt nữa thì hại hắn mất mạng trong Hắc Thạch Thành rồi. Diệp Mặc lấy ra bản đồ có chút vết ngoáy mà Lão Hắc đưa cho hắn nhìn chút rồi lập tức đổi hướng khác. Bất luận thế nào, hắn cũng không muốn ở lại trong vết nứt hư không này nữa. Nơi này vốn dĩ có một Hắc Thạch Thành, bây giờ chỉ còn là một mảnh đất tĩnh mịch. Hắn ở đây tu luyện đến kiếp cảnh cũng coi như có thu hoạch, thậm chí còn lấy được nhẫn chữ vật của Tác An Sơn. Bây giờ không đi còn đợi đến lúc nào? Hơn nữa, Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ trong vết nứt hư không này, bây giờ không chỉ có hai mạng hắn và ác linh kia còn sống. Cho dù là thần thú côn, Diệp Mặc phỏng chừng cũng đã đi. Sau khi tiếp tục chạy như điên 6 ngày, ngay cả tu vi luyện thể kiếp cảnh như Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút không chịu được. Chạy như điên đến 6 ngày trong vết nứt hư không, vết thương trên người lại càng chồng chất. Ngày thứ 7, hắn dừng lại, lặng lặng nhìn khoảng không màu đỏ đậm phía trước, hoàn toàn không tin nơi này là lối ra duy nhất kia. Theo những gì Ngọc Giản của Lão Hắc miêu tả, lối đi duy nhất có thể rời khỏi hư không chính là màu đỏ sậm kia. Mà đỏ sậm này ở khoảng không rất nóng chính giữa, khoảng không cực nóng có một viên viêm tỷ vết nứt hư không. Không có chút giá trị nào, cũng không thể nào luyện hóa được, nhưng nhiệt độ lại nóng đến mức có thể nung chảy bất cứ thứ gì. Thế này làm sao mà đi được? Bây giờ cách hư không viêm này cũng còn mấy ngàn mét, đã bị sức nóng kia khiến cho không chịu nổi. Một khi xông vào trong đó thì làm gì còn cái mạng nhỏ này nữa. Cho dù đại đỉnh tám cực cũng không thể nào bảo toàn tính mạng của hắn. Thần thức Diệp Mặc cẩn thận quét vào trong, nhưng thần thức hắn còn chưa đến gần thì trung tâm. Nhưng thần thức của hắn chưa đến gần trong trung tâm hư không viêm kia, thì mấy đường không gian viêm đao cực nóng đáng sợ đã cắt đứt hoàn toàn thần thức của hắn. Sau đó thần thức của hắn bị cắt đứt lập tức biến mất trong hư không viêm đáng sợ này. Đến thần thức cũng có thể hòa tan được thì mình đi vào tìm chết. Chính giữa hư không viêm tủy màu đỏ sậm kia bỗng nhiên nổ vang một tiếng. Một lốc xoáy hư không viêm tủy bao gồm vô số những không gian viêm đao xoáy tròn. Những không gian viêm đao này rất nhanh bị hư không viêm tủy bao phủ. Nhưng từ sự quay cuồng trên hư không viêm có thể biết được, trong này có một lốc xoáy không gian viêm đao đang khuấy động. Khi Diệp Mặc đang biết không phải làm gì thì trong thần thức hắn xuất hiện một bóng ác linh. Ác linh này như giòi đục xương vậy, đến bây giờ vẫn còn chưa chịu bỏ qua. Nhìn thấy ác linh kia chỉ còn một chút nữa là sẽ tới gần, Diệp Mặc chẳng dám do dự, liền bỏ lại đằng sau mấy trận pháp theo dõi, sau đó tiến vào trung tâm hư không viêm màu đỏ sẫm. Hắn còn chưa thực sự tiến vào trong hư không viêm thì toàn bộ áp giáp trên người đã bị hóa thành khói. Lúc này, Diệp Mặc không dám sử dụng đại đỉnh tám cực để phòng ngự, mà lập tức tiến vào trong thế giới trang vàng. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng thế giới trang vàng của hắn sẽ không xảy ra chuyện gì bên trong hư không viêm này. Một khi thế giới trang vàng bị hư không viêm hòa tan, thì hắn cũng chỉ có nước chờ chết. Vừa tiến vào trong thế giới trang vàng thì Diệp Mặc phát hiện toàn bộ áo giáp trên người mình không còn nữa, mà ngay cả da thịt trên cơ thể cũng là một mảng đỏ bừng. Hư không viêm thật là lợi hại. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, loại nhiệt độ kinh khủng này cho dù luyện thể tới thân cảnh thì chắc cũng khó bảo trụ được thân thể, không bị thiêu hủy. Sau khi Diệp Mặc nuốt xuống mấy viên đan dược thì mới tỉ mỉ quan sát, quan tâm tới thế giới trang vàng. Sau một lát, thế giới trăng vàng thấy không có điều gì bất thường, Diệp Mặc mới thở dài một hơi. Cũng phải, thế giới trăng vàng của mình chính là sản vật của khai thiên lập địa. Nếu như dễ dàng bị hư không viêm kia thiêu hủy như vậy, thì cũng không thể gọi là thứ từ thời khai nguyên được. Không lo lắng tới thế giới trăng vàng nữa, lúc này Diệp Mặc mới rảnh rỗi nhớ tới cái bóng đen ác linh. Vốn ác linh kia là bóng đen nhòm, nhưng sau khi bị hắn tự bảo trận pháp cấp 9 thì hiện tại đã có chút mờ đi. Nhưng tốc độ ác linh này vẫn như cũ nhanh vô cùng, thoáng cái đã đảo qua phía ngoài hư không viêm một vòng. Diệp Mặc thông qua trận pháp theo dõi thấy ác linh kia vòng vo mấy vòng lớn. Với tốc độ như vậy, một khi tên ác linh này nhìn chăm chăm vào, hắn chắc chắn sẽ khó sống. Ác linh kia sau khi vòng mấy vòng thì có vẻ như rất không cam tâm, lại cố gắng thử lao vào trong hư không viêm màu đỏ sậm. Lúc này, Diệp Mặc lại càng hoảng sợ, tên ác linh này sẽ không trâu bò như vậy chứ, ngay cả hư không viêm cũng không sợ. Diệp Mặc rất nhanh liền biết lo lắng của chính mình là thừa. Tuy rằng hắn không nghe được thanh âm ác linh, nhưng có thể cảm giác được tên ác linh kia hẳn đã kêu lên một tiếng, rất là thảm thiết. Từng làn khói xanh trên người ác linh bốc lên, tên ác linh này một lần nữa mở đi một chút. Trong lòng Diệp Mặc sảng khoái vô cùng, cái tên ác linh kia cứ như chết cháy luôn là hay nhất. Tên ác linh kia bị hư không viêm thiêu cho bốc khói hiển nhiên đã vô cùng kiêng kỵ với hư không viêm. Sau khi ác linh ra khỏi khu vực an toàn thì cũng không nguyện ý rời đi, vẫn cứ vòng quanh bên ngoài hư không viêm. Diệp Mặc thực sự không hiểu được tên ác linh hẳn phải nghĩ cách. Diệp Mặc thực sự không hiểu được. Tên ác linh hẳn phải nghĩ rằng mình chắc chắn không thể nào sống được chỗ này chứ. Vậy tại sao cứ cố gắng ở chỗ này không đi? Biết tên ác linh kia không dám tiến vào trung tâm hư không viêm, Diệp Mặc cũng yên tâm, không tiếp tục quan sát, mà thử ném ra mấy cái trận bàn. Trận bàn mà hắn ném ra ngoài đều lập tức tan biến, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể nhìn lướt qua một chút tình huống bên trong hư không viêm. Hiện tại hình như hắn đang ở trong một đạo lốc xoáy hư không viêm, xung quanh có vô số hư không viêm nhận quay cuồng uốn lượn. Còn thế giới trăng vàng thì liên tục bị những hư không viêm nhận quay cuồng nhấn chìm xuống, dường như vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Đây là chỗ duy nhất có thể ra ngoài sao? Diệp Mặc bỗng nhiên hoài nghi lời nói của Lão Hắc. Thứ nhất, Lão Hắc nói lối đi này sau khi đi vào thì khả năng tử vong là 99,99. Ngay từ điểm này đã sai rồi, vì hiện tại Diệp Mặc chắc chắn một khi tiến vào thì phải chết 100%. Căn bản là không có thế giới trăng vàng thì ra sao? Thứ hai, tin tức Lão Hắc nói với trước đây có sai lệch. Vừa rúi quẩy, y nói Hắc Thạch Thành có linh vận, kết quả khiến mình chọc cái tên ác linh, rồi bị ác linh truy sát vào chỗ này. Lời Lão Hắc nói thực sự không thể tin mà. Diệp Mặc thầm than một tiếng, xem ra vẫn chỉ có thể trông đợi vào chính mình mà thôi. Sau khi cảm thán thì Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới, lời nói của Lão Hắc dường như cũng không phải là không thể tin. Nếu như tác An Sơn vào chỗ này, thì Lão chẳng phải chỉ cần dùng Ly Minh Hỏa biến ảo thành một vòng bảo hộ bằng lửa là có thể ngăn cản nhiệt độ kinh khủng của hư không viêm này sao? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc thậm chí muốn tự mình ra ngoài một chút, sau đó dùng Vụ Điên Tâm Hỏa để thử xem liệu có thể ngăn cản nhiệt độ trong hư không viêm này không. Nhưng thỉnh thoảng, hắn vẫn thấy qua trận bàn theo góc theo dõi hư không viêm, khiến cho hắn phải bỏ đi cái suy nghĩ này. Cái hư không viêm này quả thực là đáng sợ, nếu như vạn nhất bản thân không kịp trở lại thế giới trăng vàng thì phải làm sao? Diệp Mặc đi tắm táp một chút, sau đó thay bộ đồ sạch sẽ, lúc này mới lấy nhẫn chữ vật của Tác An Sơn. Với hắn mà nói, từ khi tiến vào thế giới vết nứt hư không, thu hoạch lớn nhất là tu luyện tới kiếp cảnh và nhẫn chữ vật của Tác An Sơn. Hắn vô cùng kỳ vọng trong nhẫn chữ vật của Tác An Sơn, vì Tác An Sơn xưng bá tại Hắc Thạch Thành nhiều năm như vậy, sao có thể không có đồ tốt chứ? Cấm chế bên trong chiếc nhẫn của Tác An Sơn rất phức tạp, nhưng với Diệp Mặc thì chẳng qua chỉ là tốn thêm chút thời gian. Diệp Mặc cẩn thận xóa bỏ đi cấm chế, sau đó đưa thần thức quét vào trong chiếc nhẫn. Nhất thời hắn liền nhây dại. Hắn nhây dại không phải vì không gian rộng lớn của chiếc nhẫn này hơn của Phương Ước Tông rất nhiều, mà vì hắn nhìn thấy tới mấy trăm cái đinh mạch cực phẩm chồng chất lên nhau, thoạt nhìn giống như là một con đường dài màu trắng ngà. Đối diện với đống đinh mạch chồng chất là các loại khoáng thạch quý hiếm cũng chồng chất như một ngọn núi, cả hai đều vô cùng chói mắt. Mà thứ khiến cho Diệp Mặc kích động nhất chính là một cái ụ đá được ném bừa ở trong góc chiếc nhẫn. Diệp Mặc liền nhận ụ đá lên trước tiên, sau đó hắn nhìn trên mặt ụ đá có chữ hỏa. Thấy được chữ này thì trong lòng Diệp Mặc mừng lên như điên. Đây chính là một trong những ụ đá ngũ hành hắn cần tìm. Hiện tại thế giới trăng vàng của hắn chỉ thiếu một cái ụ đá nữa mà thôi. Hiển nhiên cả Phương Ước Tông Tác An Sơn đều là những cường giả đứng trên đỉnh, đều biết được ụ đá này chính là kỳ bảo. Nhưng chỉ là hai tên đó không thể nào biết được rốt cục ụ đá này là loại kỳ bảo gì mà thôi. Bọn họ chắc chắn cũng có thể nhìn được chữ trên ụ đá, nhưng chắc không thể hiểu rõ được như hắn. Có lẽ ụ đá này chỉ cần đặt ở tiểu thế giới khác thì có thể hình thành được ngũ hành. Diệp Mặc nghĩ tới điểm này thì nhất thời trở nên khẩn trương. Nếu là như vậy, thì ụ đá còn lại, hắn phải đi đâu để tìm đây? Một khi đã được tu sĩ khác thu lấy thì lẽ nào hắn phải đoạt nhẫn chữ vật của người ta rồi tìm kiếm sao? Tác An Sơn có được ụ đá này là ở trong số những tu sĩ hóa chân khác hay sao? Có lẽ là lão ta cũng không hề tận lực đi tìm ụ đá. Nhưng bản thân mình thì tuyệt đối không thể nào có loại vận khí tốt như lão được. Không đúng. Có lẽ ngoại trừ chiếc nhẫn này, Tác An Sơn vẫn còn chữ vật khác, hoặc ít nhất có một chiếc nhẫn chữ vật khác. Diệp Mặc lập tức nghĩ rằng hắn đã bị lừa rồi. Bởi vì bên trong nhẫn chữ vật này của Tác An Sơn không có được mấy viên linh thạch, cũng không có quá nhiều pháp bảo chân khí, chỉ có mấy bình đan dược và một cái món chân khí mà thôi. Còn trong nhẫn chữ vật của Phương Ức Tông hắn lấy được có tới 5 triệu linh thạch. Cho nên dựa theo suy đoán của Diệp Mặc thì linh thạch Tác An Sơn nhất định phải nhiều hơn cả Phương Ức Tông, chứ không thể ít hơn. Nhưng thực tế Diệp Mặc chỉ thấy trong nhẫn chữ vật Tác An Sơn có vài viên linh thạch và một số pháp bảo phòng ngự chân khí. Diệp Mặc cũng không biết thật ra hắn đã nghĩ oan cho Tác An Sơn, Tác An Sơn là người tự phụ như vậy, sao có thể dùng hai chiếc nhẫn chữ vật. Với lão mà nói thì cuộc sống chỉ có giờ phút phi thăng mà thôi. Lão và Diệp Mặc cũng giống nhau, ngoại trừ linh mạch thực phẩm còn có chút tác dụng ra, thì những thứ như linh thạch tại Hắc Thạch Thành này căn bản chính là đồ thừa. Cho nên, linh thạch và các loại pháp bảo cấp thấp khác thì lão đều cấp cho vợ, là Hướng Nhạn, con trai Tác Chi Duyệt dùng. Đáng tiếc trước đây Diệp Mặc không cướp nhẫn chữ vật của Tác Chi Duyệt. Nếu hắn cướp chữ vật của Tác Chi Duyệt thì khẳng định sẽ kiếm được nhiều hơn cả nhẫn chữ vật của Tác An Sơn. Tuy rằng Diệp Mặc đoán Tác An Sơn vẫn còn rất nhiều thứ tốt mà hắn không lấy được, nhưng Diệp Mặc cũng không quá để ý. Thu hoạch của hắn đã rất nhiều rồi, có linh mạch cực phẩm, có thêm một đống tài liệu điện khí, hắn còn cần gì nữa? Chủ yếu nhất chính là hắn tìm được một vụ đá. Diệp Mặc hiện tại còn muốn xem tình huống ác linh kia hiện tại thế nào, nhưng nhìn qua trận bàn theo dõi thì không thấy được gì. Hiển nhiên do hắn lúc này đã ở khoảng cách hơi xa một chút, cho nên hắn cũng không quan tâm. Hiện tại có được nhiều linh mạch như vậy, nên trực tiếp dùng luôn 7 cái linh mạch cực phẩm, cung cấp linh lực cho trận bàn thời gian, sau đó bắt đầu luyện khí. Hiện tại thì tài liệu trên người hắn nhiều hơn so với linh thảo, vì lúc trước ở Tây Tu Hành thì trưởng lão Ngưu Nhữ Dưỡng của Thương hội Tây Tu tặng cho hắn rất nhiều tài liệu điện khí với mục đích giao hảo. Cho nên hiện giờ tài liệu điện khí của hắn nhiều không kể xiết. Mà lúc này hắn lấy được từ trong chữ vật Tác An Sơn thêm rất nhiều tài liệu điện khí nữa. Cho nên hắn sử dụng rất nhiều tài liệu cực phẩm để luyện tập. Diệp Mặc phòng trừng, ngoài hắn ra, không có bất cứ một ai dám tiêu xài xa xỉ như vậy. Không thèm để ý đến đẳng cấp của tài liệu, đem tất cả luyện khí luyện tập với quy mô lớn. Hơn nữa lúc này, vụ liên tâm hỏa đã là màu lam. Chỉ một tháng sau trong thận bàn thời gian, Diệp Mặc đã không còn luyện chế ra loại chân khí hạ phẩm thứ kia nữa. 3 tháng sau, Diệp Mặc đã có thể tiện tay luyện ra chân khí trung phẩm. 6 tháng sau, Diệp Mặc với chân khí thượng phẩm luyện chế ra cũng có chút hài lòng. 1 năm sau, Diệp Mặc đã luyện chế ra được 1 kiện chân khí cực phẩm, phẩm chất cực cao. Không dừng lại ở đó, toàn bộ tài liệu đẳng cấp đạt đến trình độ nhất định đều được hắn tiếp tục luyện chế ra một đống lớn chân khí cực phẩm nữa. Mà lúc này, hắn đã dùng hết hơn nửa số tài liệu khổng lồ mà hắn có. Diệp Mặc nhìn đống phế liệu hắn luyện chế hỏng trong lòng cũng phải thầm than. Liệu có ai hoang phí được như hắn chứ? Tiêu hao 7 cái linh mạch cực phẩm khởi động trận bàn thời gian, tiêu hao vô số tài liệu cấp 8, cấp 9 để tu tập luyện khí. Hơn nữa, hắn còn có tam sinh quyết và vụ điên tâm hỏa. Vẫn không thể trở thành một tông sư luyện khí đỉnh cấp, thì thực sự hắn có thể đi mua một miếng đậu hũ đập vào đầu tự tử. Sau khi đã vững chắc trình độ luyện khí tông sư cửu phẩm, thì Diệp Mặc biết hắn đã không cần phải tiếp tục luyện tập. Nếu luyện tập nữa chắc chắn sẽ là ra tiên khí mất. Mà tạm thời gì muốn luyện chế tiên khí thì những tài liệu này cũng chưa chắc đủ đẳng cấp. Cho dù có tài liệu để luyện chế ra tiên khí thì ở bên trong thế giới trăng vàng cũng không thể nào luyện ra tiên khí được. Tại tu chân giới, một khi tiên khí xuất hiện thì sẽ xuất hiện lôi kiếp. Nhưng hiện tại ở thế giới trăng vàng của hắn còn chưa hoàn thiện, sẽ không thể nào có lôi kiếp. Diệp Mặc thu lại trận bàn thời gian, đứng lên. Chính bản thân hắn cũng có chút hoài nghi về thành tích của mình. Đan vương thiên cấp cửu phẩm, tông sư luyện khí cửu phẩm và tông sư trận pháp cấp 9. Đây là thành tích mà một tu sĩ có thể hoàn thành được sao? Mình có thể nên đi học chế phù. Diệp Mặc lắc đầu tự nói vui một câu. Hắn vừa nói vừa lắc đầu như vậy. Đương nhiên là vì không phải thực sự muốn đi học chế phù, mà vì hắn phát hiện nghề phụ của mình đã hoàn thiện, đạt tới đỉnh cấp tại tu chân. Mà nghề chính của hắn là tu luyện thì lúc này vẫn chỉ là tu vi hóa chân sơ kỳ. Ngay cả tu vi luyện thể cũng chưa đạt tới thần cảnh. Đã ở trong thế giới trăng vàng 1 tháng, Diệp Mặc lần thứ 2 ném ra mấy trận bàn theo dõi bên ngoài. Lúc này, hắn nguyên biết thế giới trăng vàng đã trôi tới nơi nào. Lần này Diệp Mặc phát hiện ra trận bàn quản chế hắn ném ra vừa mới tiến vào hư không viêm thì còn khá một chút, thậm chí hắn còn nhìn một lúc. Thế giới trăng vàng cũng đã dừng lại. Bây giờ nơi thế giới trăng vàng vẫn đang trôi là một mảng đỏ sẫm, chỉ có điều không hư không viêm nhận và lốc xoáy hư không viêm. Diệp Mặc khống chế thế giới trăng vàng cẩn thận di chuyển đi tới một chỗ khác, phát hiện nhiệt độ nơi này ôn hòa hơn nhiều so với bên ngoài. Nói cách khác, nhiệt độ hư không viêm nơi này ngược lại càng thấp hơn chút. Vì đề phòng chẳng may, Diệp Mặc lần nữa quan sát kỹ càng. Hắn phát hiện nhiệt độ nơi này quả thực đúng như những gì hắn nghĩ, thấp hơn rất nhiều. Chỉ có điều nơi đây vẫn còn một khoảng màu đỏ sẫm, căn bản không có cách nào tìm được lối ra. Diệp Mặc biết hắn không đi ra thế giới trăng vàng chắc chắn cũng không thể nào tìm được lối ra. Nghĩ tới đây, hắn điều khiển thế giới trăng vàng đến một trận bàn quản chế kéo dài thời gian dài nhất, dùng một nửa huyết côn còn lại, sau đó nghiến chặt răng rời khỏi thế giới trăng vàng. Trong nháy mắt lao ra khỏi thế giới trăng vàng, hắn liền cảm nhận được huyết côn trong cơ thể bộc phát ra một luồng linh lực khủng bố. Lúc trước hắn nuốt huyết côn là từng giọt, bây giờ hắn nuốt hết 10 giọt, sự xé rách rung động và linh lực quay cuồng kinh khủng đó khiến Diệp Mặc nhất thời không chịu nổi. Vốn dĩ Diệp Mặc vừa định lao ra rồi phóng ra đại đỉnh tám cực, nhưng nếu như không được, hắn còn định dùng vụ điên tâm hỏa khởi động vòng bảo hộ. Nhưng Diệp Mặc sau khi ra ngoài chẳng những phát hiện nhiệt độ nơi này còn thấp hơn bên ngoài nhiều, hơn nữa linh lực điên cuồng của huyết côn trong cơ thể khiến hắn hận không thể cho hư không viêm bên ngoài thiêu cháy thân thể của mình. Diệp Mặc vừa vận chuyển tam sinh quyết và tam thần luyện thể quyết cường hóa kinh mạch thân thể của mình, nhớ tới một chương mà hắn đã từng xem qua trong thư viện trường đại học, nói nhiệt độ bên trong ngọn lửa là thấp nhất, nhiệt độ bên ngoài ngọn lửa là cao nhất. Bây giờ lấy hình dung hư không viêm này, chẳng phải thích hợp nhất sao? Bên ngoài hư không viêm, hắn đến một giây cũng không thể nấu thân. Còn trong này, hắn thông qua côn huyết, không ngờ có thể chống cự được với uy lực của hư không viêm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Mặc bắt đầu đau đớn xé rách, đến cuối cùng dần dần lâm vào trong quá trình chống cự lại hư không viêm. Hắn thậm chí lại lần nữa quên mất cảnh giới của mình, cảm giác xé rách cường hóa tái tạo lại xương cốt, kinh mạch, da thịt của mình. Lặp lại, máu thần thú côn và hư không viêm đồng thời giáp công trong hắn, dần dần hình thành thế cân bằng. Diệp Mặc thậm chí cảm thấy được tinh hoa của máu thần thú côn dưới sự đề luyện của tam thần luyện thể quyết của hắn hoàn toàn biến thành mở rộng và củng cố kinh mạch, định dưỡng, dinh dưỡng. Củng cố kinh mạch và dinh dưỡng của hắn. Kiếp cảnh trung kỳ dường như không khó là bao có thể đạt đến. Kiếp cảnh hậu kỳ, kiếp cảnh đỉnh. Lúc này Diệp Mặc mới hoàn toàn hiểu ra, luyện thể và tu vi hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Hắn lúc trước sở dĩ lệ thuộc vào tu vi vì hắn luyện thể ở một nơi vượt quá mấy chục lần cường độ thân thể, thậm chí không cẩn thận sẽ bị không gian sát cơ xé rách. Còn bây giờ hắn hoàn toàn hiểu, trong khi luyện thể, hoàn toàn gác tu vi của mình sang một bên. Sau khi kiếp cảnh đỉnh phong, Diệp Mặc đột nhiên tỉnh táo, hắn cảm nhận được áp lực của hư không viêm trong này đối với hắn giảm đi rất nhiều, thậm chí có thể làm bỏng da thịt của hắn. Giờ khắc này Diệp Mặc cuối cùng hiểu ra, luyện thể chỉ có đạt được tới thần cảnh mới là vương giả thực sự. Nếu không, cho dù tu luyện đến điện thể kiếp cảnh đỉnh phong cũng chẳng là gì. Sau khi hiểu được điều này, trong nháy mắt Diệp Mặc liền hiện lên một tia kiên định, hắn không chút lựa chọn sử dụng toàn bộ số côn huyết còn lại. Không đến thần cảnh, hắn căn bản không có cách nào dễ dàng đi lại được trong này, cũng không cách nào tìm được lối ra thực sự. Côn huyết lần nữa tàn sát cơ thể Diệp Mặc, nhưng lần này Diệp Mặc có sự chuẩn bị. Hắn chậm rãi bay lên. Lúc này, Diệp Mặc thậm chí cảm giác được trung tâm hư không viêm này chính là nơi tốt nhất để luyện thể lên thần cảnh. Da thịt kinh mạch lần nữa xé rách, rồi lại tái tạo. Các loại cảm giác xé rách và âm thanh hư không viêm thiêu đốt, Diệp Mặc đều đã nghe thấy rõ. Nếu không phải hắn luyện thể tới kiếp cảnh đỉnh phong, hắn căn bản không cách nào chịu được sự hành hạ này. Nhưng Diệp Mặc cũng không lùi bước nữa, trong lòng hắn càng rõ ràng, luyện thể chính là quá trình tàn sát bừa bãi cơ thể của mình. So với người khác mà nói thì hắn cũng tốt hơn nhiều. Hắn có loại linh đan diệu dược, còn có công pháp tu luyện và công pháp luyện thể tốt nhất. Nếu cộng những thứ này lại, trong trung tâm hư không viêm này, hắn cũng không thể lên thần cảnh được. Diệp Mặc thậm chí cảm thấy nếu như không phi thăng, cả đời hắn cũng chỉ có thể là kiếp cảnh, vì rất khó lại có được nơi tu luyện tốt như thế này. Sau này cho dù tu vi của hắn thăng cấp đến hóa chân viên mãn thì sẽ thế nào? Có thể tìm được nơi tu luyện tuyệt hảo như trung tâm hư không viêm này không? Rắc một tiếng, Diệp Mặc cảm nhận được xương cốt của mình dưới sự vận chuyển của tam thần luyện thể quyết, cuối cùng không ngừng gãy nứt, không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lúc trước hắn tu luyện xương cốt chỉ có những tiếng răng rắc, cũng có bị nứt, cũng có vỡ vụn, nhưng trước giờ không bị với diện tích lớn như vậy. Với sự gãy nứt với diện tích lớn như này, đồng nghĩa với việc xương cốt của hắn phải tái tạo lại. Quả nhiên xương cốt của hắn vừa mới gãy nứt, tam thần luyện thể quyết cũng bắt đầu tu bổ. Chỉ trong thời gian ngắn, xương cốt gãy đìa lần nữa được khép lại. Từng đợt thanh âm ken két nhỏ truyền đến, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy thân hình mề nhẹ bẫng. Hư không viêm kinh khủng kia cũng không còn nhiệt độ như lúc trước nữa. Hư không viêm phảng phất là phất qua thân thể, giống như hơi nước ấm, hoàn toàn không uy hiếp được giống như lúc trước. Diệp Mặc đột nhiên đứng lên, vui mừng nhìn xương cốt da thịt mình. Hắn thậm chí chẳng còn xem xét kinh mạch của mình. Kinh mạch có từng đường hết sức rõ ràng, chân nguyên lưu động trong kinh mạch rộng rãi vô cùng, được củng cố, thậm chí vang lên tiếng ô ô. Còn xương cốt vừa nãy mới gãy đứt, trong lúc đó cũng hoàn toàn trưởng thành, mang theo màu vàng kim nhạt. Diệp Mặc giơ tay mình ra, thon dài, không lấy chút tì vết, da thịt bóng loáng như gấm vóc, còn làn da thì vô cùng nõn nà. Ok, quý vị các bạn, xin phép là mình dừng tập truyện nhà hôm nay ở đây nhé. Mưa to, tự nhiên mưa to quá nên là nó ảnh hưởng cái việc thu âm. Mai thì mình sẽ đọc tiếp nhé. Ok, chúng ta dùng tập truyện ngày hôm nay ở đây. Tự nhiên mưa to quá. Bye bye quý vị nhé.